vòi rồng đỉnh chóp thì là một cái tam giác trụ y, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đâm về Thạch Tiểu Nhạc. Mà tại vòi rồng bốn phía, thì là từ mật đến sơ hư không nếp vốn, cái này chút nếp vốn lan tràn mà ra, dư lực thế mà chen lấn bên ngoài đều xuất hiện trung độ vết nứt. Đây là Trầm Lao tất sát tuyệt kỹ, tốc độ không kém cỏi Thạch Tiểu Nhạc kiếm chiêu, uy lực còn muốn càng hơn một bậc. Rất nhiều người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tên là Lăng Phúc Lao giả càng là căng thẳng thân thể, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quy Tông chi kiếm đón chân chui gió bão, Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc, đem công lực tăng lên tới cực hạn, hai tay cầm kiếm, đối tam giác chủ y đỉnh cao dùng sức vung lên. Điện quang chớp lên. Thiên địa yên tĩnh một lát, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tràn ngập tại mọi người bên tai, phảng phất muốn chấn vỡ đám người linh hồn. Cái gì? Chặn lại Trầm Lao không dám tin địa hô to. Hắn hai chân hơi tê tê, từng tia kiếm khí tựa như kim nhọn, đang cố gắng xông vào lòng bàn chân hắn lỗ chân lông, thật vất vả mới bị hắn xua tan, thân thể lại khó mà ngăn chặn địa sau này bay ngược. Thực lực không kịp Già Lam kiếm đế. Càng làm cho Trầm Lão kinh hãi sự tình xuất hiện tại hắn trong mắt, trước một khắc vừa mới sử dụng sát chiêu Thạch Tiểu Nhạc, cơ hồ là cực kỳ nguy cấp, lần nữa giơ cao hoán tà kiếm, như thiểm điện bổ ra. Ngạo tuyệt kiếm khí chặt đứt thương khung. Hoành tảo thiên quân oanh huyết vũ như vậy, Trầm Lao hai chân tràn đầy chói mắt đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn mà hoảng sợ, phảng phất va ý ra cờ hờ bao tải hướng về sau bay ra, tiếng kêu thảm thiết truyền lượt bắt phương. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, dựa vào sinh tử võ đạo trèo trống, liên phát hai cái sát chiêu, thực sự không tính cái gì quá không được sự tình. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.